Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 836, có 102. Nhìn thấy lục vô trong tay bay ra người tí hon màu vàng, Thánh Linh Vương đã ý thức được rồi một cái chuyện. Lục vô trong miệng cái kia nói mình phế vật, người chính là chính mình, mà lại là khác biệt thời không chính mình. Giờ khắc này hắn cũng rõ ràng rồi một cái chuyện, đồ diệt biến mất rồi một cái kỷ nguyên, đến cùng đi đâu rồi? Nguyên lai hắn đi rồi cái khác thời không, nhưng là hắn không hiểu là vì sao khác biệt thời không chính mình sẽ đứng ở lục vô bên kia, thậm chí thái độ đối xử với mình ác liệt như vậy. Đối với vấn đề này, trên thực tế lục vô ngược lại đem so với trước mặt Thánh Linh Vương càng rõ ràng. Bởi vì hắn hiểu rõ trở thành khí linh vị này Thánh Linh Vương, biết rõ hắn căm hận hết thảy thực lực cùng năng lực bản thân không xứng đôi cường giả. Lúc trước hắn đối đãi thiên hà là như thế, hiện tại đối xử khác biệt thời không chính mình cũng là như thế. Ở khí linh Thánh Linh Vương trong mắt, hoàn toàn dựa vào hải nạp pháp tắc chính mình căn bản không xứng có được cùng mình giống nhau tên. Hắn vô địch tín niệm không cho phép bị tính tình như vậy chính mình làm bẩn. Giờ khắc này nắm giữ lục vô thân thể Thánh Linh Vương nội tâm không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Bởi vì hắn hiểu rõ rồi trước mặt vị này, Thánh Linh Vương, đi qua. Cho dù lúc trước biết được lục vô cướp đi chính mình hợp đạo pháp tắc thời điểm, hắn đều không có như vậy phẫn nộ qua. Đặc biệt là ở biết rõ trước mặt chính mình từng bởi vì đối thủ mạnh mẽ mà chạy trốn lúc, nội tâm thực cảm thấy có chút cách ứng. Điểm nộ khí tăng lên bên trong, binh chủ lực lượng không ngừng tăng phúc lấy lục vô thân thể. Đồng dạng lực lượng ở Thánh Linh Vương trong tay chỗ hiện ra uy lực xa so với ở lục vô trong tay càng mạnh. Bởi vì binh chủ lực lượng chính là Thánh Linh Vương lúc trước vì chính mình chỗ thiết lập lực mới lượng hệ thống, hắn phi thường rõ ràng cỗ lực lượng này nên như thế nào lợi dụng mới có thể đem nó to lớn nhất. Lục vô đôi mắt tại lúc này biến thành rồi Thánh Linh tộc đặc thù màu bạc. Khai thiên phủ tại thời khắc này hướng phía trước bổ chém mà ra. Trong chốc lát một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua khúc chiết quỹ tích, ầm vang đập vào rồi Thánh Linh Vương bên ngoài thân. Oanh, chỉ lần này một đòn liền xé rách ra rồi một đạo thật nhỏ tím sắc không giữa vết nứt. Bầu trời thế giới bên ngoài linh khí tràn vào, hư không thế giới rơi vào rồi lặp đi lặp lại bị phá hỏng chữa trị theo hỏng bên trong. Mênh mông uy năng càng là đột phá hư vô không gian hóa thành gợn sóng năng lượng, trùng trùng điệp điệp quét về phía bầu trời thế giới, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Khí linh Thánh Linh Vương hiện ra chiến lực kinh ngạc đến ngây người rồi lục vô. Năng lực giống nhau, nhưng là khí linh Thánh Linh Vương thi triển đi ra uy lực vậy mà mạnh rồi mấy lần có thừa. Ở này một đòn dưới, Thánh Linh Vương thân thể bắt đầu xoay cong, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bất quá ở 8 lần tăng phúc dưới, hắn thân thể cường độ sớm đã đạt tới vô cùng sợ hãi hoàn cảnh. Vậy mà quả thực là dựa vào nhục thân tiếp nhận này một đòn, sớm đã không thể nhịn được nữa. Thánh Linh Vương cũng tại lúc này lựa chọn rồi ra tay. Thần quốc lại lần nữa giáng lâm, bao phủ rồi phương này thiên địa, nghĩ muốn ở phương thế giới này chế định quy tắc của mình. Đối mặt thần quốc che phủ, nắm giữ lục vô nhục thân khí linh Thánh Linh Vương cũng không có lựa chọn rời đi, mà là thừa thần quốc lĩnh vực đem chính mình triệt để che phủ sau dơ lên rồi chính mình khai thiên phủ. Mênh mông binh chủ lực lượng tại lúc này bốc lên, khai thiên phủ trên bao phủ rồi một tầng màu bạc lưu ly ánh sáng rực rỡ, thuần túy do năng lượng hình thành. Khai thiên phủ giờ khắc này bắt đầu oanh minh run rẩy, nương theo lấy lục vô nâng tay phải lên, màu vàng cùng màu bạc giao hội, khai thiên phủ nở rộ chói mắt ánh sáng rực rỡ. Khai thiên vô địch tín niệm cùng khai thiên ý chí tại lúc này triệt để dung nhập rồi khai thiên phủ bên trong. Nương theo lấy lục vô bổ chém thế giới triệt để an tĩnh. Hết thảy phảng phất dừng lại một dạng, màu bạc cùng màu vàng tia sáng triệt để bao phủ rồi thần quốc lĩnh vực. Giờ khắc này thần quốc lĩnh vực liền là khí linh thánh linh vương trong mắt, thiên. Khai thiên phủ ầm vang bổ ra ở rồi lĩnh vực bình chướng trên. Xoạt xoạt, 8 lần tăng phúc trạng thái dưới thánh linh vương. Đã có được rồi có thể đem thần quốc lĩnh vực phát huy đến nhất cực hạn năng lực. Nhưng dù cho như thế, ở thánh linh vương khai thiên ý chí trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Thần quốc lĩnh vực bình chướng bị đánh trúng chút trong nháy mắt sinh ra rồi một vết nứt. Cũng cấp tốc khuếch trương đến toàn bộ lĩnh vực trong. Cuối cùng lĩnh vực ầm vang vỡ vụn. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn. Khí linh thánh linh vương cười to ha ha. Hắn từng nhiều lần tưởng tượng đi qua sáng tạo ra một đạo có thể so với cực đạo pháp tắc. Thậm chí siêu việt cực đạo pháp tắc mới tinh lực lượng hệ thống. Vì thế hắn làm rồi rất nhiều kế hoạch cùng thiết lập. Mà binh chủ kế hoạch chính là trong đó hoàn thiện nhất một cái. Giờ phút này, lúc trước mộng tưởng rốt cục đạt được rồi thực hiện. Cực hạn trạng thái dưới binh chủ thể. Đối mặt 100% trạng thái dưới cực đạo thần quốc. Toàn thắng chi. Thấy như vậy một màn lục vô cùng thánh linh vương cũng là kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn đánh vỡ rồi 100% cực đạo pháp tác. Đây chính là sáng thế thần lực lượng a. Ta thành công rồi. Đã sáng tạo ra siêu việt sáng thế thần lực lượng. Ha ha ha. Giờ khắc này khí linh thánh linh vương nhịn không được cười to ha ha. Mặc dù cực đạo thần quốc chỉ là cực đạo pháp tắc bên trong một đạo, nhưng lần này một lần thành công, chí ít đã chứng minh hắn lúc trước chỗ đi đầu này đường là chính xác. Cho dù là sáng thế thần cũng xa không phải chân chính cực hạn. Hắn nghĩ muốn đi đầu này đường còn rất dài, xa không có điểm cuối cùng. Loại này con đường phía trước dài đằng đẵng, có thể cho hắn vô số lần đi khiêu chiến nếm thử cảm giác. Để khí linh thánh linh vương cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù giờ phút này hóa thành khí linh, từ nay về sau đường đã gãy mất, nhưng là chí ít chứng minh. Hắn đã từng suy nghĩ đều là chính xác. Giờ khắc này, khí linh thánh linh vương càng thêm kiên định rồi một cái tín niệm. Nhất định phải để lục vô phá vỡ bầu trời thế giới. Tiến về bầu trời bên ngoài thế giới. Kế thừa hắn ý chí không ngừng đi khiêu chiến càng đỉnh cao hơn. Đã nhưng chính mình đường đã gãy mất. Như vậy thì do lục vô đến tiếp nhận. Bất quá trước đó, hắn trước hết chém rồi trước mặt cái này, phế vật. Nghĩ đến nơi này, lục vô, thân hình đột nhiên xuất hiện ở rồi thánh linh vương trước mặt. Diều chiến đột nhiên bổ chém mà xuống. Thánh linh vương thấy thế, lúc này sách búa nghênh đón tiếp lấy. 8 lần tăng phúc trạng thái dưới thánh linh vương, ở tổng hợp chiến lực trên không thể nghi ngờ so lục vô càng mạnh. Nhưng là cái này mạnh cũng chỉ là thực lực trên mạnh. Tại cái khác bất luận cái gì phương diện, khí linh thánh linh vương cũng có thể treo lên đánh thánh linh vương. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, hai bóng người chém giết ở cùng nhau, mỗi một giây, mấy trăm triệu lần giao thủ cùng va chạm, hai người vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thấy như vậy một màn lục vô vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương. Dù sao hải nạp pháp tắc gia trì xuống thánh linh vương, chiến lực xác thực có chút khủng bố, nghĩ muốn chiến thắng rất là gian nan. Nhưng là rất nhanh lục vô liền rơi vào rồi trợn mắt hốc mồm trạng thái. Khí linh thánh linh vương giao chiến bên trong mặc dù một mực ở vào yếu thế. Nhưng là thực lực bản thân vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên lấy. Hắn đem cực đạo hải nạp trạng thái dưới khác biệt thời không chính mình. Trở thành rồi đá mài đao. Giờ khắc này. Lục vô đã triệt để đối vị này thánh linh vương chịu phục rồi. hắn chỗ ở thời không hết thảy cường giả đều bị hắn trở thành rồi đá mài đao. Mà hắn đem chính mình trở thành rồi lưỡi dao, nhận lấy mài giũa, mài thành một khắc này liền là hắn khai thiên tích địa thời điểm. Giờ này khắc này, hắn đồng dạng ở làm như thế. Tất nhiên ngươi có được hải nạp pháp tắc, tất nhiên ngươi so với ta mạnh hơn trên mấy lần, nhưng là ở ta trong mắt, ngươi vẫn như cũ là đá mài đao. Trợ ta hoàn thành đột phá liền là ngươi duy nhất giá trị tồn tại. Khai thiên phủ uy năng ở chiến đấu bên trong không ngừng đạt được tăng phúc. Nắm trong tay lục vô thân thể khí linh thánh linh vương càng chiến càng mạnh. Mỗi một lần sống chết trước mắt, hắn thực lực đều sẽ cấp tốc cất cao một đoạn, nhưng là nguy cơ đồng dạng tồn tại, bởi vì hải nạp pháp tắc trạng thái dưới thánh linh vương quá mạnh rồi. Từ đó dẫn đến lục vô thân thể bị thương càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, lục vô quả quyết mở ra thần khí, để hồn lực chảy vào khí linh thánh linh vương trong cơ thể. Bắt đầu chữa trị hắn bị thương, nếu không lại như thế tiếp tục đánh, dù là thực lực nhanh chóng tinh tiến, vẫn như cũ hội chiến đến đèn khô dầu hết. Có lấy ngoại giới cùng thánh linh quân giao chiến, các người chơi cuồn cuộn không ngừng thu được hồn lực. Nắm giữ lục vô thân thể thánh linh vương triệt để bật hách. Thương thế ở chiến đấu bên trong được chữa trị, thực lực càng là không ngừng tinh tiến, dạng này tăng lên tựa như không có tận cùng một dạng. Càng chiến càng mạnh, càng chiến càng mạnh, đã phát hiện không hợp lý, thánh linh vương nội tâm không thể nghi ngờ là hoảng sợ. Hắn biết rõ loại này tăng lên mấu chốt chỗ ở. Dựa vào là tuyệt đối không cho phép thất bại vô địch tín niệm. Ở loại trạng thái này dưới, chiến thắng đối thủ tại đáy lòng là tất nhiên. Dù là tạm thời không thể địch lại, nhưng là thực lực bản thân lại theo lấy đối thủ mạnh mẽ mà tăng lên. Thẳng đến có thể sẽ đối tay đánh bại. Chưa từng lúc nào hắn đã từng có được dạng này vô địch tín niệm, nhưng là hiện tại sớm đã mất đi. Dạng này chiến đấu để hắn cảm giác được rồi áp lực, mà lại hắn còn phát hiện rồi khó lấy tiếp nhận một điểm. Đối phương vậy mà có hồn lực trèo trống, hắn tạo thành thương thế đều sẽ nhanh chóng chữa trị. Nếu như lại như thế chiến đấu tiếp, chờ đối phương chiến lực đạt tới rồi cùng mình gần giống cấp độ, kia hậu quả khó mà lường được. Ý thức được này một điểm sau, Thánh Linh Vương thế công trở nên càng thêm hung mãnh, dốc hết tất cả thủ đoạn nghĩ muốn đem Lục Vô chém giết. Giờ khắc này, Lục Vô áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng là đồng dạng, áp lực cũng mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Vậy liền là ở thực lực trên nhanh chóng tinh tiến, giờ khắc này khí linh Thánh Linh Vương lộ ra hưng phấn dị thường. Giờ phút này ở hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hoặc là thân là lưỡi dao ta bị mài đoạn, hoặc là ta đem ngươi cục đá mài đao này chặt đứt. Cho dù là hư vô không gian đều không thể tiếp nhận giữa hai người giao chiến sinh ra dư uy. Dày đặc màu tím mảnh cái khe nhỏ không ngừng ở bọn họ quanh thân hiện lên. Năng lượng càng là xuyên thấu qua hư vô không gian không ngừng hướng lên trời khung thế giới phóng. Xạ. Tạo thành rồi vô số không gian ngược dòng vòng xoáy. Một trận chiến này, toàn bộ bầu trời trong thế giới sinh vật đều đã bị kinh động. Vô luận thân ở bầu trời thế giới nơi nào, cũng có thể cảm giác được không gian bốn phía ở yếu ớt lắc lư. Loại này tầng thứ chiến đấu, là bầu trời thế giới đến nay mạnh nhất một lần. Thánh Linh Vương cùng khống chế lục vô thân thể khí linh Thánh Linh Vương thời khắc này chiến lực vượt rất xa bầu trời thế giới phát triển đến nay, các đời đỉnh chuỗi thực vật người mạnh nhất chỗ nắm giữ chiến lực. Giữa bọn hắn đọ sức thậm chí ẩn ẩn có phá vỡ bầu trời thế giới xu thế. Trăm năm thoáng qua tức thì, trận này chiến đấu đánh tới hiện tại, Thánh Linh Vương vẫn như cũ không thể giết chết lục vô. Ngược lại để khí linh Thánh Linh Vương hoàn thành rồi lần lượt thực lực trên đột phá. Đến rồi giờ phút này, khí linh Thánh Linh Vương chiến lực đủ để địch nổi cực đạo hải nạp gia trì xuống Thánh Linh Vương. Rồi, ở tự mình tăng lên cùng nhận biết bên trong. Lúc này khí linh Thánh Linh Vương đã nhận ra rồi, chính mình thực lực đã đạt đến rồi bình cảnh. Một kích cuối cùng, phân cái thắng bại a. Nhìn qua hải nạp pháp tắc gia trì xuống Thánh Linh Vương, khí linh Thánh Linh Vương lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Thánh Linh Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Chiến đến hiện tại, hắn đã không có rồi tiếp tục chiến đấu tiếp động lực. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình căn bản là không có cách chiến thắng đối mặt vị này. Ngưng tụ rồi kiên định, vô địch tín niệm, chính mình. Cho nên nghe được khí linh Thánh Linh Vương nói, hắn cái thứ nhất ý nghĩ liền là chạy trốn. Đồng thời cũng làm như vậy, giờ khắc này hắn xé rách hư vô không gian, dựa vào không gian vòng xoáy lúc này rời đi. Nhìn thấy hải nạp pháp tắc gia trì xuống chính mình vậy mà lựa chọn trốn xa, khí linh Thánh Linh Vương trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Dạng này chính mình sao xứng đáng trên ta tên? Phẫn nộ tại đáy lòng phun trào. Hắn không có lựa chọn đuổi theo, mà là đem lực lượng toàn thân đều rót vào rồi khai thiên phủ bên trong. Chém ngươi. Này một đòn, khí linh Thánh Linh Vương toàn lực mà làm, màu vàng cùng màu bạc giao nhau chiếu rọi khai thiên phủ tại lúc này hướng về phía trước bổ chém mà ra. Một đạo màu tím nhạt sương mù bỗng nhiên tạo ra, che phủ ở rồi đẩy về phía trước tiến búa ấn bên trên. Giờ khắc này, Lục Vô quanh thân thực chất hóa màu vàng mờ mịt sương mù đã biến thành rồi màu tím nhạt, hoàn thành rồi một lần lực lượng phương diện thăng hoa. Đang tức giận cảm xúc dưới, khí linh Thánh Linh Vương hoàn thành rồi cuối cùng đột phá. Mà màu tím, màu bạc, màu vàng ba cỗ năng lượng giao hội mà thành bùa ấn tại thời khắc này đột phá không gian gông xiềng, bền vững khóa chặt rồi đang đào vong Thánh Linh Vương. Bùa ấn xuyên qua tầng tầng không gian cách trở, ở Thánh Linh Vương không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Oanh ẩn rồi hắn thân thể bên trên, cho dù là hải nạp pháp tắc gia trì xuống mạnh mẽ nhục thân, ở này một đòn dưới vẫn như cũ không chịu nổi gánh nặng. Hiện lên dày đặc vết nứt, nhưng là bùa ấn nhưng không có tán đi. Ở đánh trúng Thánh Linh Vương sau uy lực không ngừng tăng phúc, thu lấy bầu trời thế giới linh khí trở nên càng thêm ngưng tụ. Oanh, nương theo lấy bầu trời thế giới kịch liệt chấn động, chỗ này không gian vỡ nát. Ngay tiếp theo Thánh Linh Vương nhục thân cũng bị bùa ấn đánh nát mở ra. Đá mài đao cuối cùng vẫn là bị khí linh Thánh Linh Vương chém đứt rồi. Tầm mắt xuyên thấu qua hư vô ngóng nhìn phương xa, khí linh Thánh Linh Vương quanh thân màu tím sương mù tại lúc này trở nên càng thêm nồng đậm. Này một lần hắn trợ giúp Lục Vô nhục thân linh hồn hoàn thành rồi mới thuế biến, triệt để siêu thoát mà lên, thậm chí để Lục Vô có một loại bầu trời thế giới không gian không cách nào lại dung nạp chính mình. Nhục thân ảo giác, loại này mạnh mẽ để Lục Vô đều cảm thấy hoảng sợ. Hắn đã chết, tiếp tục đưa người nhục thân dùng một lát tốt chứ. Lúc này khí linh Thánh Linh Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Vô lúc này hiếu kỳ hỏi thăm nói. Có cho mượn hay không? Khí linh Thánh Linh Vương không có trả lời, mà là tiếp tục lạnh nhạt hỏi thăm nói. Mượn mượn mượn. Liền ngươi cay rắm có nhiều việc. Thánh Linh Vương ngoặc kép, ở Lục Vô đáp ứng sau, hắn liền không tiếp tục để ý Lục Vô, mà là gắt đầu thao túng còn ở cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hồn lực. Mở mênh mông hồn lực từ trong cơ thể tuôn ra, ở Lục Vô trước mặt tạo thành rồi một đạo không gian vòng xoáy. Ở hồn lực hình thành không gian vòng xoáy triệt để tạo ra sau, Thánh Linh Vương đột nhiên hướng về không gian vòng xoáy bổ chém ra rồi một đạo màu tím búa ấn. Dựa vào thần khí thời không lực lượng, chỗ này liên thông cái khác song song thời không không gian vòng xoáy lập tức kịch liệt chấn động. Búa ấn lại lúc này vượt qua thời không mà đi, Ngày thứ ba khung không gian song song, thánh linh giới trong, cảm giác được tự thân lực lượng trở về, thánh linh vương sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ tất nhiên là khác biệt thời không, chính mình lợi dụng hải nạp pháp tắc, mượn chính mình lực lượng, tốt ở hiện tại mất đi hết thảy, tất cả thuộc về đến rồi. Liền ở lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được rồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngẩng đầu giữa, hắn liền nhìn thấy một đạo màu tím búa ấn đột nhiên hiện lên ở bên cạnh. Mênh mông khai thiên lực lượng xé nát thánh linh đại điện. Gió lớn quét sạch, hắn dài tóc vũ động, đáy mắt không khỏi hiện ra một vòng hoảng sợ. Hắn ý đồ giãy giụa phản kháng, lại phát hiện chính mình bị búa ấn bền vững phong tỏa ở rồi mảnh không gian này bên trong. Hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Ta không cam tâm. Giờ khắc này, thánh linh vương phẫn nộ gào thét, nhưng mà hết thảy phản kháng đều là phí công. Này đạo búa ấn cùng hắn thân thể tiếp xúc trong nháy mắt liền vỡ nát, rồi hắn nhục thân cùng linh hồn hết thảy đều hóa thành hư vô. Giống nhau một màn cũng phát sinh tại cái khác không gian song song bên trong. Lục vô chỗ tại không gian thánh linh vương sau khi chết, bị hải nạp pháp tắc thu lấy lực lượng khác biệt, không gian thánh linh vương lực lượng đều chiếm được rồi trở về, nhưng là khí linh thánh linh vương nhưng không có lựa chọn buông tha bọn họ. Bảy đạo búa ấn đột phá thời không cách trở rời đi, đem khác biệt thời không thánh linh vương từng cái chém giết. Tại làm xong đây hết thảy sau, khống chế lục vô nhục thân thánh linh vương ngạo đứng hư vô không gian. Mặt lạnh lùng trên rốt cục hiện lên một vòng nụ cười. Về phần tại sao phải làm như thế, bởi vì bọn hắn không xứng có được chính mình tên, chỉ đơn giản như vậy. Từ nay về sau bầu trời giữa thiên địa, chỉ có hắn một người mới đúng thánh linh vương. Có một không hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục